Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1618, lại chém lão tổ. Gocchuyenaudio.com. Huyền Cơ Cung cùng thần tộc đại trận đã kết thúc, Quần Long bắt đầu quét dọn sửa sang lấy chiến trường. Thiên Cương giáo bên kia vừa rồi phát sinh dị động cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Thanh Liên chân thân đã đột phá đến đại thừa cảnh, nhưng không có tỉnh lại, nhưng đắm chìm tại cảm ngộ bên trong ổn định cảnh giới. Quá trình này cực kỳ trọng yếu. Vừa mới đột phá đến đại thừa cảnh, nếu không phải năng củng cố cảnh giới, vẫn có khả năng rất lớn gặp ngã xuống. Long Hoàng chân thân liền thủ hộ ở một bên. Đột nhiên, Địa Sát giáo giáo chủ trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác, vỗ xuống túi chữ vật, thần thức ở bên trong nhìn lướt qua, không khỏi thần sắc khẽ biến. Hắn trong túi chữ vật một đạo phù lục nát. Đạo phù lục này vỡ vụn, liền có nghĩa là tông môn gặp cực lớn biến cố. Địa Sát giáo giáo chủ vội vàng hướng bên người Phi Đoạn lão tổ thần thức truyền âm, nói: "Khởi bẩm lão tổ, tông môn đã xảy ra chuyện, tình huống cụ thể không rõ, nhưng tông môn khẩn cấp cầu cứu phù lục vỡ vụn." "Hà?" Phi Đoạn lão tổ khẽ nhíu mày, không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn. Tựa hồ Thiên Cương giáo bên kia cũng gặp được cái gì cực lớn biến cố. Đây chỉ là trùng hợp sao? Chẳng lẽ có người nào đó, gặp ở thời điểm này nhằm vào bọn họ? Phi Đoạn lão tổ bất động thanh sắc, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Long Hoàng chân thân thân trên. Hắn nếu là đứng dậy cáo từ, Long Hoàng chân thân nhất định ngăn trở, đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, hắn có thể hay không rời đi, đều là không biết. Muốn rời khỏi, phải là đột nhiên xuất hiện, lấy đại thừa lão tổ thủ đoạn, xé rách hư không, có thể tại trong không gian ghé qua tự nhiên. Chỉ cần Long Hoàng chân thân phản ứng hơi chậm là hắn có thể ly khai nơi đây. Long Hoàng chân thân đến thủ hộ hắn Thanh Liên chân thân tuyệt đối không có khả năng đuổi theo hắn ly khai. Phi Đoạn lão tổ ánh mắt nửa mở nửa khép, nhìn qua coi như là ở nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, lại đang quan sát chung quanh sở hữu người động tĩnh. Là quan trọng nhất chính là Long Hoàng chân thân. Tại Phi Đoạn lão tổ cảm giác ở bên trong, Long Hoàng chân thân nhắm hai mắt tựa hồ là đang lẳng lặng điều tức, căn bản không có chú ý tới hắn. Phi Đoạn lão tổ trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoan sắc, trong lòng đã có quyết đoán. Đột nhiên, Phi Đoạn lão tổ đứng dậy, dò xét xuất thủ trường, ở bên cạnh hư không hung hăng vẽ một cái. Xoẹt xẹt, bên cạnh hư không, giống như là một thớt cực lớn vải vóc lại bị Phi Đoạn lão tổ bàn tay, cho kéo lê một đạo cự đại khe hở. Bên trong âm phong từng trận u ám thâm sâu, đạo này khe hở ngay tại Phi Đoạn lão tổ bên người. Phi Đoạn lão tổ thân hình khẽ động, cất bước liền bước đi vào. Hành động này không hề báo hiệu, thẳng đến Phi Đoạn lão tổ thân hình biến mất tại nguyên bổn trên vị trí thời, không ít tu sĩ mới phản ứng tới. Toàn bộ quá trình như là nước chảy mây trôi, giống như ra tay xé rách hư không, thả người nhảy vào, cơ hồ là đồng thời phát sinh, không có chút dừng lại. Giống, nhưng vào lúc này, Huyền Cơ Cung ở bên trong vang lên một đạo trời rung đất chuyển tiếng gầm gừ, giống như phượng, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lửa giận. Chẳng biết lúc nào, Long Hoàng chân thân đã đi tới đạo kia hư không khe hở tiến. Gocchuyenaudio.com. Chung quanh Địa Sát giáo lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, khoảng cách Long Hoàng chân thân gần nhất, bị đạo này gào thét chấn động hai lỗ tai đau đớn. Có chút Địa Sát giáo lão tổ thần sắc thống khổ, bụng lấy hai mắt quỳ trên mặt đất, tai trong mũi đều phun ra một đạo máu tươi. Đừng nói là bọn hắn, đã liền ở trên hư không trong Phi Đoạn lão tổ, đều là toàn thân đại chấn, thân hình dừng lại. Long Hoàng chân thân phản ứng quá là nhanh, cái này phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nhưng vào lúc này, Phi Đoạn lão tổ bên tai, Long Hoàng chân thân thanh âm lại lần nữa vang lên. Năm tháng như đao, là đạo kia kinh khủng đại thần thông. Phi Đoạn lão tổ trong lòng kinh hãi. Bình thường mà nói, hắn đi trước một bước đã tiến vào trong hư không, tuyệt đối có thể tránh qua đạo này đại thần thông sát phạt. Nhưng Long Hoàng chân thân tiếng gầm gừ vang lên, lại để cho hắn thân hình dừng lại. Chính là cái này trong nháy mắt đình trệ, liền cải biến toàn bộ thế cục, thậm chí là quyết định rồi sinh tử của hắn. Loại này cực hạn cường giả chém giết tranh phong, tranh được chính là cái này một cái chớp mắt. Một thanh màu xám trường đao chui vào hư không trong cái khe, trực tiếp chém rụng tại Phi Đoạn lão tổ thân trên. Một đao kia chém rơi xuống, Phi Đoạn lão tổ thân lên, không có chút vết thương, nhưng hắn vẫn kêu lên một tiếng buồn bực. Năm tháng như đao, một đao 3 vạn năm. Phi Đoạn lão tổ đã tu luyện tới đại thừa viên mãn, hôm nay là hơn 6 vạn tuổi, còn có hơn 3 vạn năm thọ nguyên. Một đao kia chém rơi xuống, thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn cho chém chết. Phải biết rằng, năm tháng như đao chém rụng mặc dù chỉ là Phi Đoạn lão tổ thọ nguyên, nhưng mang cho hắn ảnh hưởng lại không chỉ như thế. Nguyên bản, Phi Đoạn lão tổ ở vào đỉnh cao, khí huyết cường thịnh, thân pháp tốc độ, thậm chí là chiến lực đều tại tối đỉnh phong trạng thái. Nhưng hôm nay, một đao kia chém rụng, phi đoạn lão tổ trong nháy mắt không bằng tuổi xế chiều. Từ hơn 3 vạn năm thọ nguyên, ngược lại còn lại mấy nghìn năm thọ nguyên. Khí huyết nhanh chóng suy bại. Hắn dung nhan khô lão, thân pháp tốc độ chiến lực thậm chí là nguyên thần chi lực đều tại suy kiệt. Loại này trong nháy mắt chênh lệch đã liền phi đoạn lão tổ mình cũng rất khó thừa nhận cùng thích ứng. Phi đoạn lão tổ thân hình, lảo đảo phía dưới. Nhưng vào lúc này, một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi cực lớn móng vuốt từ trong cái khe duỗi tiến đến, trong nháy mắt tựu đi tới phi đoạn lão tổ sau lưng. Đây là Long Hoàng chi chảo, phốc suy, Long Hoàng chi chảo trực tiếp đem phi đoạn lão tổ thân thể xuyên thủng. Hừng hực hỏa diễm hầu như đốt đã diệt phi đoạn lão tổ trong cơ thể sinh cơ. A, phi đoạn lão tổ kêu thảm một tiếng. Huyền cơ cung trong, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, phi đoạn lão tổ đột nhiên xé rách hư không ly khai. Mà Long Hoàng chân thân một đao chém rụng, lại duỗi thân ra Long Hoàng chi chảo chui vào trong hư không, vậy mà trực tiếp đem phi đoạn lão tổ bắt lại đem về. A a a, phi đoạn lão tổ thân hình, hoàn toàn bị Long Hoàng chi chảo xuyên thủng, không ngừng giãy giụa gào thét cực kỳ thống khổ. Nếu là đổi lại 2-3 cái hô hấp lúc trước, hắn hoàn toàn hữu lực số lượng có thể giãy giụa đi ra ngoài, thậm chí là cùng Long Hoàng chân thân chém giết đối kháng. Nhưng hôm nay, hắn thọ nguyên thần, khí huyết suy kiệt chiến lực giảm đi, thậm chí trốn không thoát Long Hoàng chi chảo giam cầm cùng trói buộc. Khóc chuyện audio.com Ta nói rồi, không có mệnh lệnh của ta tự tiện ly khai người, giết không tha. Long Hoàng chân thân lạnh lùng nói, móng vuốt thu nạp dùng sức sờ. Phốc suy, tại trước mắt bao người, đường đường đại thừa viên mãn, phi đoạn lão tổ trực tiếp bị Long Hoàng chi chảo cho bóp vỡ, vkvkvk. Bách ngốc sát, com hóa thành một đoàn huyết vụ, cái này đoàn huyết vụ còn không có rơi là tả ở giữa không trung, đã bị Long Hoàng chi diễm đốt cháy, hóa thành hư vô. Phi đoạn lão tổ, vẫn. Cái này Hoàng Vũ thật sự là quá độc ác, Hoàng Vũ cái này hai đại chân thân, một cái so với một cái ngoan. Ta nghe nói cấp cao nhất một thân phân thân bí thuật năng tu luyện ra 3 đại phân thân. Thật sự là vạn hạnh a, cái này Hoàng Vũ không có tu luyện ra cái gì 3 đại chân thân, nếu không, không biết gặp nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, Bồng Lai đảo 3 cái siêu cấp tông môn, trước hết nhất phái ra đại thừa lão tổ hàng lâm, thậm chí có 3 vị đại thừa viên mãn, đều muốn bóp chết Hoàng Vũ. Không nghĩ tới, 3 vị này đại thừa viên mãn, đã bị chết 2 cái. Hôm nay, cũng chỉ còn lại có Bồng Lai đảo Từ Kinh lão tổ. Từ Kinh lão tổ sắc mặt khó coi, một lời không nói, cách trương.